Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, phần 66, chương 66 bị quên đi chìa khóa, cái gì? Lưu Niên nhìn Diệp Từ, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, ngươi quá khứ cùng ta không có quan hệ, Diệp Từ chậm rãi mở miệng. Nàng vừa nói, một bên cảm thấy trong lòng rộng mở thông suốt, có một số việc chính là cái này bộ dáng. Ngươi ở không có mở miệng phía trước, chỉ cảm thấy cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, nhưng là đưa ngươi thật sự quyết định nói ra lúc sau, mới phát hiện, kỳ thật bất quá như vậy, đơn giản như vậy, sự tình như thế nào nguyên lai vẫn luôn không có nghĩ thông suốt. Hiện tại Diệp Từ chính là như vậy, cảm giác, Lưu Niên trong lòng trầm xuống, không biết nói cái gì hảo, chỉ là nhìn Diệp Từ, rồi lại nghe được tiếp tục nói, cùng ta có quan hệ chính là ngươi hiện tại cùng tương lai, ân. Lưu Niên sửng sốt, không biết làm sao vậy, hắn đại não giống như bỗng nhiên chi gian chết máy, nguyên bản trật tự rõ ràng sự tình. Như thế nào hiện tại nghe được Diệp Từ nói này đó lúc sau, hắn thế nhưng cái gì đều tưởng không rõ, cùng nàng có quan hệ chính là chính mình hiện tại cùng tương lai. Đây là có ý tứ gì? Hắn nhìn Diệp Từ, biểu tình có chút rối rắm, thoạt nhìn không bằng thường lui tới như vậy thông minh. Diệp Từ dùng dư quang nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt, không nói gì, khóe miệng lại kiều, trong lòng lại cười khai. Như thế nào, choáng váng, đơn giản như vậy, nói chẳng lẽ liền nghe không hiểu sao? Nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, Lưu Niên rốt cuộc minh bạch Diệp Từ. Chính là hắn lông mày lại nhíu lại, này như thế nào cùng TV trình diễn không quá giống nhau? Giống như Absalom đã từng cùng hắn tố khổ nói, muốn thuyết phục một nữ nhân tiếp thu chính mình đó là một kiện thập phần phí miệng lưỡi sự tình. Cho nên, hắn đã chuẩn bị một bụng nói, chính là, hiện tại là cái gì trạng huống, như thế nào trực tiếp tình lược trung gian quá trình, một bước nhảy tới cuối cùng, này không đúng a. Này cùng kịch bản không giống nhau a, có phải hay không hắn vừa rồi mở ra phương thức không đúng? Ý của ngươi là, Lưu Niên lại khổ tâm chăm chuyển suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi, thật cẩn thận mở miệng hỏi, là không sinh vừa rồi khí? Diệp Từ trắng, Lưu Niên liếc mắt một cái, nàng cảm thấy cái này người không phải thực thông minh sao? Như thế nào ở nào đó sự tình thượng lý giải năng lực như vậy kém. Bất quá, Diệp Từ cũng không tính toán làm Lưu Niên chính mình đi tự hỏi. Cái loại này nói chuyện nói không rõ để cho người khác chính mình suy nghĩ sự tình kết quả thường. Thường chỉ có hai cái. Nếu không chính là đối phương nghĩ sai rồi. Nếu không chính là lý giải qua đầu. Tóm lại, Diệp Từ làm việc thích nói thẳng minh bạch, nói rõ ràng, liền tính về sau đổi ý cũng không cần mơ hồ cái nào cũng được. Cho nên, nàng quyết định lại nói rõ ràng một chút, ngươi đã nói ngươi thích ta, có phải hay không tính toán đổi ý? Không có, Lưu Niên lập tức lắc đầu, hắn tâm bỗng nhiên nhắc lên, hôm nay quá đến hảo mạo hiểm. Hắn cảm thấy hắn trái tim vẫn luôn ở từ trên xuống dưới chung bôn ba. Làm hắn trước tiên cảm nhận được bệnh tim người thống khổ. Ta tuy rằng không biết nên như thế nào đáp lại ngươi này phân thích. Nhưng là, ta cảm thấy ta có thể thử một lần. Diệp Từ quay đầu nhìn, Lưu Niên lộ ra một cái nhợt nhạt tươi. Cười, thử một lần. Lưu Niên cảm thấy chính mình đầu óc lại hồ đồ. Hắn chưa từng có loại này cảm thụ. Hắn từ trước đến nay thông minh, logic năng lực cũng rất mạnh, lý giải năng lực càng là không tồi. chính là tại đây một khắc, giống như này đó năng lực hết thảy cách hắn đã đi ra, chỉ đem hắn nhất bổn nhất không thể tưởng tượng một mặt lưu tại hắn trong đầu. Mặc hắn hồ đồ, thử cái gì? Hiện tại lưu niên thoạt nhìn thật là bổn đã chết. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm vào chính mình, vẫn luôn ở lặp lại chính mình nói, đầy mặt khẩn trương cùng thấp thỏm, phảng phất một cái đã làm sai chuyện tình hài tử đang lặng lặng chờ đợi gia trưởng đối hắn cuối cùng tuyên án. Diệp Từ thật sự muốn cười, chính là hiện tại không khí tựa hồ muốn cười ra tới lại có điểm không tốt lắm. Vì thế nàng cố nén, còn muốn nghiêm túc trả lời hắn vấn đề. Thật là quá sức, thử một lần thích ngươi. Lưu Niên chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp. Hắn trái tim tại đây một khắc bỗng nhiên hảo tưởng đình chỉ nhảy lên. Chẳng những đình chỉ nhảy lên, ngay cả hắn hô hấp cũng đình chỉ. Hắn liền như vậy nhìn Diệp Từ, sợ đây là nằm mơ. Chỉ cần thất thần, liền mộng tỉnh vô tung. Một hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc xác định đây là thật sự. Hắn cúi đầu thật sâu hít một hơi, vì chính mình câu nệ, vì chính mình vụng về cảm thấy một tia ngượng ngùng. Rồi sau đó, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Từ nói, tiểu công tử, ta có cái vấn đề. Cái gì vấn đề? Diệp Từ hiện tại tâm tình không tồi, kia vẫn luôn đổ ở nàng ngực sự tình lập tức toàn bộ đều giải quyết rớt, làm nàng cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhân sinh còn không phải là muốn như vậy, sống ở lập tức, đâu thèm ngày mai sẽ như thế nào. Ngươi không phải vẫn luôn đều không thích ta sao? Vẫn luôn đều chán ghét ta sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên đáp ứng ta? Lưu Niên hiện tại có loại choáng váng cảm giác, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình phải được đến công tử U đáp lại, phải đi thật nhiều đường vòng, không nói so Trường Chinh 2 vạn 5 ngàn dặm, ít nhất cũng có 1 vạn 5 ngàn dặm như vậy xa. Chính là lúc này mới nỗ lực không bao lâu, như thế nào liền bỗng nhiên chi gian trực tiếp nhảy tới hoàn mỹ kết cục đâu? Đây là không phải quá kỳ ảo? Hắn rất có một loại bị bánh có nhân tạp tới rồi đầu cảm giác. Diệp Từ cũng bắt đầu tự hỏi cái này vấn đề. Đúng vậy, vì cái gì sẽ đáp ứng đâu? Chỉ vì sống ở lập tức, không được đầy đủ đúng không? Nàng nhìn Lưu Niên kia trương gương mặt đẹp, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đời trước, nàng cùng hắn gần nhất, khoảng cách giống như cũng chỉ là như vậy gần. Khi đó hắn sắc bén tàn nhẫn thật là làm chính mình khắc cốt khó quên đâu. Mà này một đời, nàng nguyên bản chỉ nghĩ chiến thắng hắn, lại không nghĩ, một không cẩn thận, ở bất chi bất giác chi gian, bọn họ khoảng cách đã đi được càng ngày càng gần. Vì thế, nàng nở nụ cười, ân tĩnh mà tốt đẹp, bởi vì, ngươi là Lưu Niên, Lưu Niên bằng năm xưa. Lưu Niên chỉ là đem Diệp Từ đưa đến phía Tây Đại Lục biên cảnh thượng. Kỳ thật dựa theo Lưu Niên ý tưởng, hắn rất muốn cùng Diệp Từ trực tiếp hồi Trung Bộ Đại Lục đi. Bất quá, Diệp Từ cũng biết, hiện tại, sáng thế kỷ, thành phòng thủ vừa mới tu hảo, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm. Cái này thời điểm đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm. Absalom là tuyệt đối sẽ không tha Lưu Niên, cho nên hai người ở biên cảnh thượng liền cáo biệt. So sánh khởi Diệp Từ một thân nhẹ nhàng tới, Lưu Niên liền oán khí 10 phần. Ở cái này thời gian đương khẩu, hắn chính là lão đại không muốn đi trở về. Diệp Từ nhìn hắn kia trương đầy mặt oán khí mặt, lại ngẫm lại Absalom một hồi nhật tử, bỗng nhiên cảm thấy rất là vui vẻ. Nagas nanh vuốt tạm thời không có ở đuổi theo, Tuy rằng Diệp Từ không biết tiếp theo bọn họ công kích là khi nào, nhưng là ăn không ngồi rồi chờ cũng không phải như vậy một chuyện. Nàng nhớ tới ở nhà thờ lớn mặt sau mộ địa, muốn mở ra tinh linh vương đóc gần mộ chôn quần áo và di vật yêu cầu một phen cung. Không biết này đem cung ở địa phương nào tìm được. Ở Diệp Từ trong lòng, nhất hiểu biết chuyện này hơn nữa lại nhất trắng ra NPC có hai cái. Một cái là Natasha, một cái khác là sờ quát quỷ hồn. Bất quá hiện tại hồi trung bộ đại lục đi tựa hồ không phải cái gì ý kiến hay. Rốt cuộc nàng đều đến cái này địa phương. Hồi thành hồng hồ tiếp viện một chút tựa hồ tất nhiên con đường. Như vậy nàng hiện tại tốt nhất liền hồi tân thủ thôn một chuyến. Đi tìm xem Natasha, nàng trực tiếp bay đến tân thủ thôn. Ở tiến vào tân thủ thôn bản đồ phía trước, nàng vẫn là chiêu gia lão tứ. Rốt cuộc lão lục có điểm quá mức phong cách. Bất quá, liền tính như thế nàng cái này đỏ thẫm danh, đối với tân nhân tới nói đúng không tiểu nhân uy hiếp. Dọc theo đường đi tân nhân chỉ cần thấy nàng hồng diễm diễm nhan sắc, không một không xa xa né tránh. Sợ chính mình liền biến tiếp theo cái vì kia màu đỏ góp một viên gạch thuốc màu. Này cũng không phải không có chỗ tốt. Diệp Từ trực tiếp liền tới rồi ngã ba đường. Tìm được rồi Natasha, đương nàng thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Natasha lâm vào thật sâu trầm tư. Diệp Từ cũng không quấy rầy nàng, chỉ là ở một bên đứng, lặng lặng chờ đợi Natasha cuối cùng cấp ra kết quả. Một hồi lâu lúc sau nàng mới thật dài thở ra một hơi. Ở dãy núi Kira, là chúng ta tinh linh nơi khởi nguyên. Ở nơi đó có một tòa thần miếu, có lẽ đã sớm đã cũ nát. Bất quá, ở nơi đó lại có một phen tổ tiên tinh linh vương dùng quá cung. Có lẽ đó chính là ngươi muốn tìm kiếm đồ vật ở được đến đáp án lúc sau. Diệp Từ lập tức cung kính vũ Natasha từ biệt, sau đó hướng tới thành Hồng Hồ phương hướng chạy đi. Dãy núi Kira ở vào phía nam đại lục. Ở viện cổ khi, tứ đại lục là một cái chỉnh thể, sau lại mới tách ra, cho nên, nguyên lai tinh linh đều là ở dãy núi Kira sinh sản. Chỉ là sau lại tách ra lúc sau, mới từng người ở từng người trên đại lục sinh tồn xuống dưới. Nàng nếu hiện tại muốn đi dãy núi Kira nói, như vậy đầu tiên phải về thành Hồng Hồ tiếp viện một chút. Tới rồi thành Hồng Hồ, Diệp Từ đi trước tranh kho hàng, đem trên người đồ vật sửa thu thập đều thu thập, thuận tiện ở sửa sang lại một chút kho hàng. Mà cái này thời điểm, nàng ở kho hàng trong một góc phát hiện một phen chìa khóa. Nhìn chìa khóa một hồi lâu mới nhớ tới, này đem chìa khóa là từ địa phương nào tới, tu viện Red Hill mật thất chìa khóa. Ở đời trước, nàng cũng không từng vào cái kia mật thất, cũng không biết cất giấu cái gì bí mật, mà này một đời, nàng nhéo chìa khóa bỗng nhiên liền có lòng hiếu kỳ, nhất định phải đi nhìn xem monster lúc ấy, là cùng Từ Hải bọn họ cùng nhau được đến này đem chìa khóa, còn ước hẹn tới rồi 40 cấp cùng đi nhìn xem. Bất quá, sau lại hẳn là tất cả mọi người đều các có các sự tình làm, cư nhiên đem chuyện này đều quên mất. Hiện tại nàng nhìn đến, liền lại hứng khởi đi xem ý niệm mần ni tu viện Red Hill chỉ là 40 cấp 10 người phó bản. Đối với hiện tại Diệp Từ cấp bậc tới nói, không cần ở mời đồng đội, chính mình đi là được. Cho nên, nàng cũng không có lại liên hệ Từ Hải bọn họ, trực tiếp ở thành Hồng Hồ tiếp viện xong sau, liền thẳng đến tu viện Red Hill đi. Tu viện Red Hill là người chơi 40 cấp thời điểm tắt đi một cái phó bản. Bất quá, lúc ấy Diệp Từ tựa hồ ở đầy đất đồ nơi nơi đi bộ. cũng không có đi theo hiệp hội đi đánh cái này phó bản. Cho nên, lúc này đây vẫn là nàng tại đây một đời lần đầu tiên tới tu viện Red Here. Chẳng qua, cái này phó bản đời trước thời điểm đều đã soát lạn. Diệp Từ nhắm mắt lại cũng biết như thế nào đánh. Cho nên, căn bản không có cái gì chần chờ. Nàng một người soát soát soát liền đem chỉnh phó bản soát một lần. Sau khi kết thúc nhìn xem thời gian, bất quá nửa giờ. Cho nên nói, trong trò chơi, cấp bậc mới là cường hãn nhất trang bị. Tưởng ở đời trước, Diệp Từ 40 cấp thời điểm cùng một cái cường lực đoán đội tới đánh cái này phó bản. Đánh đến nàng muốn khóc. Mà hiện tại, thật là người phi. Cuối cùng một cái boss ngã xuống lúc sau. Diệp từ hắn trên người lục soát ra một phen chìa khóa. Mở ra hắn bên tay trái kia đạo thư phòng đại môn. Mà mật thất đúng là tại đây gian thư phòng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.